Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2175, chương 2176. Cái gì, nghịch loạn thuật, truyền thừa vậy nhất mạch. Phía dưới vô số người đều sợ ngây người. Trong tiên giới, tất cả mọi người đều biết nghịch loạn thuật, lai lịch thần bí, rốt cuộc là ai sáng tạo. Không người nào có thể biết, coi như là năm đó loạn, một tay nghịch loạn thuật, người bình thường cho rằng là hắn sáng tạo, thật ra thì cũng không phải là, nghịch loạn thuật sớm ở hắn trước, liền xuất hiện qua, hơn nữa xưa nay, dám tu luyện nghịch loạn thuật sinh linh, từ cổ chí kim, đều là ủng người có đại khí phách, không có kinh thiên vĩ địa hùng tài đại lược, tu luyện cái này loại thuật. Hoàn toàn chính là tự tìm cái chết. Giờ phút này, nghịch loạn thuật vừa ra, thế cục nghịch chuyển, vốn là màu đỏ phân thân. Giờ phút này hai tay hoạt động, tựa như mang theo vô hình quỹ tích, chính diện ngạnh hám trung thiên tâm trường kiếm màu máu. Giờ phút này không ít người đều nhìn về uống rượu xem cuộc chiến hạ vũ, cảm giác một cái tóc bạch kim người tuổi trẻ có chút thần bí. Lại có thể tu luyện nghịch loạn thuật, đây có thể có chút khủng bố à. Nghịch loạn thuật vừa ra, cộng thêm màu đỏ phân thân trên mình khí thế, đột nhiên lần nữa bạo tăng, địa cương quyền 6 lần chiến lực, bùng nổ, đây là phân thân có thể vận dụng trình độ cao nhất. Không cách nào vận dụng thiên cương quyền, nhưng lại có thể toàn lực phát huy ra địa cương quyền. 6 lần chiến lực bùng nổ, ngay tức thì áp chế trung thiên tâm, trực tiếp một tia sáng trắng, đánh vào hắn trong trái tim, ngay tức thì đánh bay ra ngoài, cái này tương đương với một kích chí mạng. Xem cuộc chiến người sở hữu, nhìn trận long tranh hổ đấu này, cũng không có kéo dài bao lâu, trung thiên tâm liền đánh bại. Giờ phút này, không ít người ngược lại hít một hơi khí lạnh, rối rít nhìn về phía uống rượu Hạ Vũ. Âm thầm suy đoán người trẻ tuổi này thực lực chân chính. Rốt cuộc có nhiều đáng sợ à. Đại La Kim Tiên Tu Vi. Ước chừng một tôn phân thân. Vẫn là vượt cấp khiêu chiến. Đánh bại tiên quân cấp trung thiên tâm. Thực lực này và phong thái. Tuyệt đối tới lực kinh người. Giờ phút này. Hạ Vũ đang uống rượu. Tang thương con ngươi. Đột nhiên dâng lên gợn sóng. Nhìn về phía trung thiên tâm bay rớt ra ngoài địa phương. Kinh ngạc nói, có ý tứ, hống, giống như một tiếng thú gào. Tất cả thấy một tôn màu đỏ sinh linh. Không phải là trung thiên tâm à, chỉ gặp trên người hắn màu đỏ sát khí. So mới vừa rồi càng kinh khủng hơn, giống như một đầu hung thú. Giờ phút này giống giận gầm thét mà tới, tay cầm màu đỏ lợi kiếm. Phát động điên cuồng công kích, phái thiên đạo không ít người tất cả giật mình, trong đó trung thiên tiếu lại là quát khẽ, tam gia, còn ngăn cản thiên tâm tư lớn ca, nếu không hắn lại bị sát khí ăn mòn tâm trí, có thể lại vậy không cách nào thanh tỉnh được, tang thương ông già không nói gì, vậy không có ra tay, mà là sắc mặt khó coi mắt lạnh bên cạnh xem, bởi vì bọn họ phái thiên đạo. Không thể lại bại, cho nên trung thiên tâm hiện tại cái này trạng thái, đem sẽ đối với tự thân tạo thành không thể nghịch hậu quả. Nhưng mà tang thương ông già các người, vậy coi mà không gặp, màu đỏ phân thân và trung thiên tâm lần nữa kích đánh nhau. Lần này so với trước đó hơn nữa hung mãnh, một đời tiên quân chiến lực, toàn diện bùng nổ, tự nhiên không thể khinh thường. Hạ Vũ trước thì có dự liệu, bất quá cứ việc trung thiên tâm trạng thái không đúng, có thể Hạ Vũ sẽ không hạ thủ lưu tình, mình và hắn không quen không biết, liền bọn họ người trong nhà cũng không thèm để ý, làm sao lúc đến phiên mình đi bận tâm. Hạ Vũ ánh mắt rừng rưng, liền vẫy tay trong tay màu đỏ rượu tung tóe, lại một tôn giống nhau như đúc phân thân xuất hiện. Cái này làm cho người sở hữu sắc mặt kinh hãi, không nghĩ tới Hạ Vũ còn có năng lực, lại ngưng tụ một cái phân thân. Giờ phút này, phái Thiên Đạo lão gia ngồi không yên. Tang Thương ông già hừ lạnh, đại chiến đã bắt đầu, ngươi cái này lại ngưng tụ phân thân coi là có ý gì? Hắn khiêu chiến ta, liền ta tiện tay ngưng tụ phân thân cũng không đánh lại. Hòa đàm giao thủ với ta, hơn nữa phân thân là ta thực lực một trong, ta ngưng tụ nhiều hơn nữa phân thân tham chiến, có cái gì không được? Nếu như nhận thua, cũng có thể. Hạ Vũ liếc xéo hướng bọn họ, Dửng Dưng nói, phái Thiên Đạo người sở hữu sắc mặt khó khăn xem, biết nhận thua là không thể nào, đời này cũng không thể nhận thua. Nơi này, Hạ Vũ lật tay cầm ra Lam kiếm, giao cho cái thứ hai phân thân, Dửng Dưng nói, chiến đấu nên kết thúc. Thứ hai phân thân nhận lấy Lam kiếm, vận dụng ngay lập tức. Tay cầm lam kiếm hóa thành lam quang, bầu trời bóng dáng vô số, đều là tay cầm lam kiếm, mà Túng Thiên Vũ mới từ chính sở đi ra, thấy trên bầu trời xa xa kịch chiến, không khỏi con người mau chóng xúc, một chiêu này hắn quá quen thuộc. Túng Thiên Vũ kinh thanh nói, kiếm khóc, bá, màu xanh ra trời kiếm ảnh và bóng người chồng lên nhau. Hóa thành tươi đẹp một kiếm, so sấm còn có mau. Thứ hai phân thân, một kiếm kinh thế ra, trực tiếp đâm trúng Trung Thiên Tâm vai trái. Một chưởng đem hắn oanh xuống mặt đất, không có lấy tính mệnh của hắn. Trận chiến này thắng và bại, người sở hữu có thể cũng trong lòng biết bụng minh. Thiên người đạo môn, sắc mặt đều là khó khăn xem, thấy Trung Thiên Tâm trạng thái. Tang Thương ông già hừ lạnh, thông suốt ra tay, đem hắn trói buộc ở bên người, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Hạ Vũ, lạnh lùng nói, tiểu hữu thực lực cường hãn, không biết là kia tộc thiên tài, nhân tộc. Hạ Vũ Dửng Dưng một tiếng, làm Tang Thương ông già sắc mặt biến thành màu đen, câu trả lời này phạm vi quá rộng, tiên giới năm đại tiên đế. Trong đó vượt qua ba vị đại đế đều là nhân tộc. Nhân tộc thế lực lớn đếm không hết. Cái này nói rõ là không muốn trả lời. Nhưng mà Hạ Vũ triển hiện thực lực ở đồng bối bên trong, đích xác rất khủng bố. Nếu như trở thành tiên quân, cùng cấp bên trong, có thể áp chế người hắn, tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa đứng đầu thế lực như tiên đế bên trong gia tộc, trẻ tuổi một đời sau khi trưởng thành, trên căn bản đều là tiên quân. Giờ phút này, Hạ Vũ đổi chuyện nói, tốt lắm, ta mục tiêu là năm đại tiên đế gia tộc thiên tài. Những người khác xin tự trọng, lời nói rơi xuống, để cho nó hắn không thiếu thế lực người tuổi trẻ. Sắc mặt đều là không tốt xem, lời này rõ ràng là trừ tiên đế gia tộc đồng bối. Hắn thực lực, hắn người, liền coi thường à? Tang Thương ông già cười nhạt, tiểu hữu quả nhiên đủ cuồng. Tiên đế gia tộc nhân vật thiên kiêu, trưởng thành thiên tài đều là tiên quân, có mệnh đại truyền thừa. Ngươi mặc dù thực lực không tầm thường, có thể tưởng tượng muốn khiêu chiến bọn họ, chưa thấy được quá không biết tự lượng sức mình liền sao? Lời nói này không thể nghi ngờ là nâng cao tiên đế gia tộc, chê bai Hạ Vũ, có thể có vài người cũng không dám như vậy thừa nhận. Ví dụ như Túng Thiên Vũ, trước bị Hạ Vũ một chiêu đánh bại, giờ phút này, hắn lạnh nhạt nói, Trung tiền bối nói qua lời, tiên giới cương vực thật lớn, thiên tài bối xuất, Vũ huynh thiên tư xuất chúng, ta cũng không địch. Lời này vừa nói ra, cả sảnh đường đều là cả kinh, người sở hữu ánh mắt cảm thấy không tưởng tượng nổi. Túng Thiên Vũ nhưng mà Huyền Dương Tiên Đế phủ trực hệ, chính hắn thừa nhận không bằng Hạ Vũ là mấy cái à? Cái này làm cho Huyền Dương Tiên Đế phủ không ít người trong lòng đều là không thoải mái. Túng Tuyên giờ phút này một bước bước ra, lạnh lùng nói, Vũ huynh có thể được Thiên Vũ ca như vậy tán dương, hiển nhiên thực lực không tầm thường, ta mời dạy mấy chiêu, có thể. Hạ Vũ người tới không cự, trực tiếp đáp ứng, hai đại phân thân trực tiếp cường thế đánh giết đi. Cái gọi là túng tuyên, ngay tức thì bị hợp lực đánh cho bị thương, mới vừa đạp không lên, liền bị đánh xuống, chật vật không dứt. Thực lực này, để cho không ít người thiếu chút nữa kinh điệu cằm. Bất quá làm như vậy, để cho Huyền Dương Tiên Đế Phủ cũng không chọn được chọn. Ngày hôm nay hiển nhiên không thể rơi xuống mặt mũi. Bây giờ chỗ này, nhưng mà không hề thiếu đại thế lực người à. Nơi này, Huyền Dương Tiên Đế Phủ không có kẻ ngu. Cũng có thể nhìn ra Hạ Vũ thực lực. Tuyệt đối không phải Túng Thiên Vũ cái này một liệt thiên tài có thể sánh ngang. Tất cả chỉ có thể thứ hai tiểu đoàn thiên tài lên đường. Cho nên một người áo bào tím thiếu niên, ấn đường có hỏa diễm ấn nhớ, bề ngoài đẹp trai lạnh, giờ phút này một bước bước ra, Túng Thiên Vũ và thần giác chảy máu Túng Tuyên, không khỏi cung kính cúi đầu nói, thiếu tinh ca, hai cái phế vật, trong ngày thường không chú trọng tu luyện, bây giờ bị người đánh mặt đi, hơn nữa còn để cho ta Tiên Đế Phủ vì các người bị xấu hổ. Túng Thiếu Tinh lạnh lùng khiển trách, hắn bề ngoài nhìn qua rất nhỏ, nhưng mà thực lực nhưng là thập phần cường đại, có thể đi vào Tiên Đế Phủ trong thế hệ trẻ thê đội thứ hai. Thực lực có thể tưởng tượng được, tuyệt đối là tiên quân đỉnh cấp kỳ. Nơi này, hắn đi thẳng tới không trung, ngay tức thì ra tay, ngay tức thì bùng nổ công kích, trực tiếp đem hai người phân thân. Ngay tức thì chôn vùi thành tro. Như vậy cường thế làm toàn trường người làm chấn động một cái. Túng Thiếu Tinh lạnh lùng nói, Vũ, tự mình lên đây đi. Không gấp, thử lại lần nữa. Hạ Vũ dừng dưng một tiếng, có thể cảm giác được Túng Thiếu Tinh mạnh mẽ, nhưng mà liền vẫy tay, trực tiếp cầm trong tay vò rượu còn thừa lại tất cả rượu, toàn bộ kích ra, ở trên trời hóa thành từng đạo màu đỏ bóng người, tổng cộng 7 cái, bề ngoài và Hạ Vũ giống nhau như đúc. Cái này ngay tức thì đem Hạ Vũ trong cơ thể hùng hậu tiên nguyên gần như tiêu hao không còn một mống. 7 cái phân thân, tất cả sắc mặt ngưng trọng, trước Hạ Vũ ngưng tụ phân thân bộc phát ra thực lực, có thể tưởng tượng được, hết sức kinh người. Hiện tại liên tiếp 7 cái, chính là Hạ Vũ thực lực chân chính sao? Tên này yêu nghiệt, rốt cuộc là lai lịch gì? Giờ phút này không ít người đều là nghi ngờ trong lòng không rõ ràng. Túng Thiếu Tinh ánh mắt lạnh lùng nói, ngươi hẳn rõ ràng, phân thân không làm gì được ta. Không gặp được, được xem phân thân phát huy ra chiến lực, có thể đạt tới ta tự thân chiến lực mấy thành. Hạ Vũ dửng dưng một tiếng, liền vẫy tay đem Lam kiếm triệu hồi, giao cho thứ một cái phân thân trong tay. Sau đó lật tay xuất hiện một cái màu đen loan đao. Đây là năm đó mình thành lập Xích Diễm Quân, nói chế tạo thanh thứ nhất Xích Diễm chiến đao. Mặt trên còn có Xích Diễm ký hiệu, đây là Xích Diễm quân chủ mới có thể cầm chiến đao. Chỉ lần này một cái, Xích Diễm quân từ xưa chỉ có một quân chủ, chính là Hạ Vũ, chiến đấu cũng chỉ có ván này. Nơi này, Hạ Vũ suy nghĩ một chút, lật tay cầm ra một thanh trường kiếm, giao cho cái thứ ba phân thân. Thẳng đến cuối cùng, Hạ Vũ lật tay xuất hiện một bản trong suốt cổ thư, giao cho cuối cùng một người phân thân. Người sở hữu con mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm cái này bản trong suốt sách, có chút xem không hiểu. Nhưng mà có một ít lão quái vật, nhưng con người mau chóng xúc, rung động nói, đại đạo chi thư, cái gì, đại đạo chi thư, người sở hữu ăn ý hoảng sợ, cũng đặc biệt sợ ngây người, đại đạo chi thư là cái gì, tất cả mọi người đều vô cùng rõ ràng, thật là so tiên đế còn hiếm hoi, nhìn tổng quát lịch sử sông dài, có thể có đại đạo chi thư người. Có thể đếm được trên đầu ngón tay à? Hôm nay Hạ Vũ cầm ra đại đạo chi thư, làm sao có thể không làm người ta khiếp sợ? Hạ Vũ dửng dưng một tiếng. Tốt lắm, Bắt đầu đi, đại đạo chi thư, người thật làm cho ta giật mình. Túng Thiếu Tinh trong mắt nóng bỏng. Đối với đại đạo chi thư, hắn hiển nhiên vậy muốn có. Có đại đạo chi thư, hắn không nghi ngờ chút nào. Trực tiếp có thể trở thành Huyền Dương Tiên Đế Phủ đứng đầu nhất thiên tài. Ngạo nghễ đời này, theo tăng gia tu vi, thực lực liền sẽ càng kinh khủng hơn. Hạ Vũ cười một tiếng, nội tâm đối với Túng Thiếu Tinh thực lực, cũng không dám xem nhẹ chút nào. Tiên quân đỉnh cấp tu vi, tự đối mặt lên, chỉ sợ cũng là một phen huyết chiến. Giờ phút này, Túng Thiếu Tinh đột nhiên ra tay, lựa chọn đối với cái cuối cùng phân thân ra tay. Mục đích chính là vì đại đạo chi thư. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-chéo-tiu-nối-chéo-gạch-nối-chéo-gạch-nối-chéo-gạch-nối-chéo-gạch-nối-chéo-gạch-nối-chéo-gạch-nối-chéo-gạch-nối-chéo-gạch-nối-chéo-gạch-nối-chéo-gạch-nối-chéo-gạch-nối-chéo-gạch-nối-chéo-gạch-nối-chéo-gạch-nối-chéo-gạch-nối-chéo-gạch-nối-chéo-gạch-nối-chéo-gạch-nối-chéo-gạch-nối-chéo-gạch-nối-chéo-gạch-nối-chéo-gạch-nối-chéo-gạch-nối-chéo-gạch-nối-chéo-gạch-nối-chéo-gạch-nối-chéo-gạch-nối-chéo-gạch-nối-chéo-gạch-nối-chéo-gạch-nối-chéo-gạch-nối-chéo-gạch-nối xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.